Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, Tam Thần Quy Thánh. Tần Trung ác quỷ thuyết thanh thành, Trần Đạo Sinh đối với loại này bí ẩn chưa từng nghe nói tới. Lập tức hơi sững sờ, mà Lý Tịch Trần lại là biết rõ, tại Phù Lê Cảnh bên trong. Hỏa đế tàn khói mượn nhờ cửu sắc lộc miệng thân là nói qua. Hắn sớm đã không phải vô khuyết Liên Sơn Thị. Vẻn vẹn Liên Sơn Thị suy nghĩ hóa thành khung hạo thị. Liên Sơn ba phần, hóa thành khung hạo thị. Khương Thiên Hoa, Tần Hỏa Thần Tôn, Tần Trung Quỷ gặp hướng Lý Tịch Trần. Nói, Thiên Đế Đại Đức, cổ thần Tần Trung Quỷ nguyện phụng chí bảo tại ngài. Khẩn cầu đem đứa nhỏ này giao cho ta Thiên Tần Thánh Bộ. Nguyên bản hai thánh bộ là lẫn nhau liên hệ, nhưng bây giờ Thiên Đế thức tỉnh, Ngọc Hoàng Thị có mới quyết đoán, cho nên liên minh vỡ tan, mà Tần Trung Quỷ đồng dạng không để ý tới Thiên Tần Thánh Bộ một vài vấn đề. Ngược lại trực tiếp hạ lệnh, muốn tới nơi này thỉnh lấy Trúc Dung Thị ánh lửa, thần tôn Tần Hỏa Lưu lại liệt diễm. Ta ngừng lấy bộ phận, Tần Hỏa chi mầm, cùng nhau đổi. Được Trúc Dung Thị chi hỏa, Tần Trung Quỷ trước đó nói rồi rất nhiều. Lúc này nói ra chân chính mục, Lý Tịch Trần bật cười. Người đem lục thần bộ trách một phen, lại nói chính mình là thần đạo chính thống. Đơn giản chính là lên ào ào giá trị bản thân a. Khung hạo thị lửa cũng là lửa, Tần Hỏa lửa cũng là lửa. Đều là xuất từ hỏa đế Liên Sơn Thị, cùng vốn đồng nguyên, nhưng ngươi nói một trận, ý tứ đơn giản chính là Tần Hỏa Thần Tôn lễ phụng hồn luân. Trong đó ý tứ, chính là đang nói hắn hỏa diễm so khung hạo càng cường đại hơn mà thôi. Nhưng cũng tiếc, hài tử là Sùng Dương Bộ, cũng là Đại Đình Bộ, ta cũng không tính đem hắn giao cho ngươi. Lý Tịch Trần khoát tay. Trở về đi, cổ thần Tần Trung Quỷ. Tần Trung Quỷ cười cười. Thiên Đế tại sao như thế trục ta? Tần Trung Quỷ tuy không phải Linh Sơn 10 bộ, nhưng Thiên Tần Bộ cũng có thánh bộ danh tiếng. Vẻn vẹn bởi vì Ngọc Hoàng Thị thân là Thái Thượng, lại nguyện ý lễ hầu ngàn năm. Này liền đem khung hạo thị lửa cùng ánh sáng phó thác cùng hắn. Cái kia Tần Trung Quỷ cũng có thể như thế nói. Ta Thiên Tần Bộ có thể để cho Trúc Dung Thị là thánh bộ chi chủ. Ngọc Hoàng Thị có thể đưa ra đồ vật. Ta Tần Trung Quỷ một dạng có thể. Không tệ, lời nói chính là đạo lý này. Nhưng mà Thiên Tần Bộ chi chủ có hay không chủ sự quyền lợi? Cái này còn lại thánh bộ chi nhân đều là biết được. Bất quá chỉ là cái khán đài khôi lỗi. Chân chính thánh nhân. Hay là thiên bia chi thần Tần Trung Quỷ, Tần Hỏa bất diệt, Tần Trung Quỷ bất tử, Thiên Tần Thánh Bộ bên ngoài thoạt nhìn là một ngày diệu thế. Trên thực tế nhưng là Nhật Nguyệt Đồng Huy, Lý Tịch Trần, Ngọc Hoàng Thị muốn bất quá là một chút ngọn lửa, nhưng ngươi muốn, nhưng là cả đoàn khung hạo lửa, hai tử chỉ cần đồng ý, ta liền đồng ý, ngươi trước tạm đi hỏi một chút. Hắn có đồng ý hay không? Lời nói là cười, mà hài tử nhưng là lắc đầu. Tần Trung Quỷ trầm mặc xuống, tối hậu cũng không khỏi được phát ra thở dài một tiếng. Vốn là đồng căn sinh, tại sao đến nỗi cái này? Hắn dứt lời phía dưới, mà đột nhiên, toàn bộ trong cung điện tất cả đều bốc cháy lên màu đen liệt hỏa tới. Thần đạo uy nghiêm chi khí đang tỏa ra. To lớn hùng vĩ, đồng thời mang theo một loại lực lượng đáng sợ. Kiếm âm thanh run rẩy, Nam Hương xem như kiếm thị mà khởi pháp. Loại kia kiếm ý đến từ trong tay Hồng Ngọc Kiếm, mà Ngọc Hoàng Thị nheo mắt lại. Nói, Tần Trung Quỷ, ta khuyên ngươi hay là không nên ở chỗ này động thủ tốt. Tần Trung Quỷ cười cười, thời gian không nhiều lắm, Đại Đình Ngọc Hoàng Thị. Tần Hỏa Thần Tôn muốn lấy khung hạo chi hỏa, chính là bởi vì muốn đối kháng vị kia hỏa đế còn sót lại tiên thân. Long Sơn Khương Thiên Hoa, Long Sơn Yên Vũ, Phù Sinh Nhất Mộng, hỏa hầu đó, Khương Thiên Hoa hạ xuống Long Sơn. Lý Tịch Trần ánh mắt hơi hơi động phía dưới. Long Sơn hai chữ, đây là từ Túy Hoa Thiên Tử trong miệng chỗ phun ra. Mà Lý Tịch Trần không biết, nhưng là tại cực kỳ xa xôi thiên ngoại, Hoàng Trần Đại Thánh đồng dạng nói ra quá hai chữ này tới. Long Sơn chi địa, chính là Tả Yên Trần từng đi chỗ. Tam chi nhất tự quả nhiên là tuyệt không thể tả. Hỏa cái chết, quang minh ba phần, nhân thần có khác, tiên đạo chi loạn. Bây giờ Long Sơn đã tới gần Nguyên Hoang Chi Châu. Tại thứ bảy động thiên bên trên quanh quẩn một chỗ. Lui tới tại hư huyễn bên trong. Tần Hỏa không lấy khung hào. Khương Thiên Hoa cũng tất nhiên tới lấy. Đến lúc đó đại loạn càng sâu. Tần Trung Quỷ nói. Cổ thần Tần Trung Quỷ, bất quá là một bên thiên bia biến thành, không so được Tần Hỏa Thần Tôn. Tại Nguyên Hoang chi đời trước Thiên Tần Thánh Bộ làm việc, mà lúc trước chỉ dẫn khung hào, cũng là một mặt khác thiên bia. Trần Đạo Sinh ánh mắt giật giật, trong tay hắn bia văn là thứ tư mặt, đến từ ngoại giới, mà tại Nguyên Hoang, thiên bia có ba tòa. Một tòa biến thành Tần Trung Quỷ, một tòa bị khung hạo thị mang đi tịch diệt không biết chỗ đi. Còn có một bên, tại Bắc Cực Tân Hà đầu cùng, Đông Cực Hoàng Thủy, Nam Cực Y Thủy, Bắc Cực Tân Hà, Tây Cực Dục Thủy, đây là Nguyên Hoang Ngũ Phương Càn Khôn Trung Trung Nguyên Tứ Cực. Là Trung Nguyên Tứ Cực, trừ cái đó ra. Còn có Đông Nam Tây Bắc bốn mảnh thiên địa Sơn Hà. Mà các nơi Sơn Hà đều có tứ cực chèo trống. Ngũ phương 20 cực. Đây chính là Nguyên Hoang thiên địa phân chia. Mà Trung Nguyên Đông Cực Hoàng Thủy. Gián Đông Nguyên Tây Cực. Trung Nguyên Nam Cực Y Thủy. Dựa vào Nam Nguyên Bắc Cực. Trung Nguyên Bắc Cực Hoàng Thủy. Dựa vào Bắc Nguyên Nam Cực. Trung Nguyên Tây Cực Dục Thủy. Sát bên Tây Nguyên Đông Cực, Long Sơn giáng trần, có thể dùng Khương Thiên Hoa đi vào Nguyên Hoang. Một là khung hạo chi hỏa, hai là tới lấy đi Tân Hà đầu cùng thiên bia. Cái kia một bên bia văn cực kỳ trọng yếu, cũng không phải là phong tồn lấy thương thiên, mà là cất giấu cổ lão bí mật. Lấy đi cái kia một bên thiên bia, nếu như phá giải ảo diệu trong đó, liền tìm được thông hướng Vạn Thế Thanh Thành đường. Lý Tịch Trần, Vạn Thế Thanh Thành, Tần Trung Quỷ, không tệ, Vạn Thế Thanh Thành, thành này không tại Hoàn Vũ bên trong, không tại Chư Thế bên trong. Vạn Thế Thanh Thành vị trí, Vô Hà Hữu Chi Hương đến Minh Hải Môn Hộ, nhưng lại được xưng hô là Chiếu Thiên Chi Thành, cũng không phải là ai cũng có vào thành tư cách. Cho dù tại Chư Thế bên trong hoành hành thiên vũ càn khôn, Thanh Thành không nhận, liền vĩnh thế cũng khó có thể nhìn thấy. Trong thành này, nghe nói có Long Sư truyền thừa. Hắn nói ra một cái cự đại bí mật. Chiếu thiên vạn thế, trường thanh bất diệt, cho nên là Vạn Thế Thanh Thành. Tần Trung Quỷ, thiên đế đại đức, nhưng hôm nay đế cũng không chuẩn. Cầm Thiên Tần Bộ cũng chỉ đành mạnh mẽ bắt lấy ánh lửa. Ta phụ thân quá lớn vu. Cái này 9 người ở đây, tự biết không phải là đối thủ. Cho nên Lục Thánh Bộ bên trong, Tây Cực Dục Thủy chỗ cùng chi ngoại, hai đại thánh thuộc cấp đồng thời nổi lên. Trong đó hậu quả, thỉnh Thiên Đế nghĩ lại. Đế quân mạnh hơn, bất quá hai vị địa tiên. Thiên Tần Bộ thêm hai thánh bộ, đại vu trăm vị, thánh nhân ba tôn, trong đó chiến lực tuyệt không phải đế sơn có thể kháng chi. Màu đen huyền hỏa bỗng nhiên bốc cháy lên, cái kia tám vị đại vu từ nguyên địa đột nhiên biến mất, bị huyền hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Lý Tịch Trần nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ngăn cản nghiêng về, thẳng đến cái kia tám vị đại vu biến mất. Mà cổ thần Tần bên trong lửa nhưng là nói, Thiên Đế Đại Đức, lần này chiến sự, không phải là chúng ta vốn là chi nguyện, chỉ là bây giờ đế cũng không đồng ý. chúng ta cũng chỉ có thể vạch trần can. Nguyên do trong này nói rõ, Tốt Giáo Thiên Đế biết được. Trong đó ý tứ, ta Thiên Tần Bộ nguyện ý mang Tần Hỏa Chi Mầm đến đổi Khung Hạo Chi Hỏa. Nhưng ngươi không đổi, mà ta vì Chư Thánh Bộ tồn vong, không thể không ra tay độc ác. Cuối cùng ngươi là tiên gia, phân thuộc ngoại lai chi nhân, Long Sơn hàng thế, tự nhiên cùng ngươi không có quan hệ. Cuối cùng Khương Thiên Hoa cũng là tiên gia, bên ngoài chiếm đại nghĩa danh phận, vụng trộm nhưng là Tần Hỏa Thần Tôn cùng Khương Thiên Hoa tranh đấu. Cái này dính đến tiên thần chi khó, mà cái này nhìn kỹ, hỏa hữu mở ra vu đạo, có vẻ như chỉ là bị Tần Hỏa xem như đao cùng thuẫn mà thôi. Lý Tịch Trần ở trong lòng qua một phen, Tân Hà đầu cùng Thiên Bia, tăng thêm Khung Hạo lửa, minh bạch, Tần Hỏa Thần Tôn từ thiên ngoại mà đến, mở ra Thiên Tần Bộ, là chính là cái này Thiên Bia cùng Khung Hạo chi hòa. Âm thần cùng dương thần đấu tranh, vây quanh chân linh chi thần, cho nên Khung Hạo lửa rất trọng yếu, nhưng này mặt Thiên Bia quan trọng hơn. Cổ lão bí mật liên quan đến âm thần dương thần cùng chân linh chi thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ